Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, đều vì chủ. Tôn Kiên nhìn Chu Trì một lát, bỗng nhiên, phốc phốc, một tiếng cười. Hắn dùng lực vỗ vỗ Chu Trì cánh tay, nụ cười ngay sau đó tán đi, quân ý tâm ý. Ta lĩnh, bất quá ta Tôn Thị xuất thân Hàn Vi. Có thể có hôm nay đã là mời thiên chi may mắn. Sao dám lòng tham không đủ. Giang Đông nhân khẩu thiếu, lại thiếu ngựa, Hạn Sông tự thủ có đủ. Tranh giành Trung Nguyên thì miễn vì khó. Nỏ mạnh hết đà, khó nhập lỗ cảo. Lần này chính là chứng cứ rõ ràng. Tần Văn biểu khuyên qua ta. Đáng tiếc ta lúc đó liên chiến liên thắng, chí hài lòng kiêu ngạo, không nghe hắn. Chu Trì rất kinh ngạc, ngay sau đó lại gật đầu đồng ý, tướng quân nói đúng. Tôn Thị xuất thân không bằng Viên Thị hơn xa, có thể có hôm nay đã đủ để làm ngạo, vì đối phó các ngươi cha con. Viên Thiệu thế nhưng là tinh nhuệ ra hết, ngay cả dùng hồ kỵ tập kích quấy rối Bản Châu loại sự tình này đều làm. Có thể thấy được hoảng loạn, nói đến, hắn so tướng quân càng cuống cuồng. Tướng quân còn chưa 40, hắn lại muốn biết thiên mệnh, 10 năm về sau, làm tướng quân biết thiên mệnh thời điểm, hắn phải chăng còn tại thế cũng chưa biết chừng. Tôn Kiên nhịn không được cười to, hai tay chống nạnh, phun ra một cơn giận, 10 năm về sau, bá phủ chính là tuổi xây dựng sự nghiệp, Huyền Nhi, Dực Nhi cũng đã trưởng thành, cha con ta huynh đệ hợp lực. Nói không chừng thật có thể thành tựu một phen vương nghiệp. Nếu quả thật có ngày đó, nhất định không quên quân ý hôm nay chi ngôn. Hắn nhìn xem Chu Trì, quân ý, nạp cái thiếp, a, ta biết vợ chồng ngươi tình tốt, nghèo hèn vợ không dưới đường. Nhưng nếu là không người kế tục, muốn phú quý làm gì dùng? Nạp cái thiếp, sinh mấy cái nhi tử, trăm năm về sau. Ngươi cũng có thể có đồ ăn. Chu Trì chắp tay mà bái, đa tạ quân hầu. Hắn đón đến, lại nói, bận rộn quân vụ, nạp thiếp sự tình vội vàng khó đi. Ta muốn trước nhận làm con thừa tự một đứa bé, chỉ là còn không có cơ hội hướng quân hầu xin chỉ thị. Con nhà ai? Ta tỷ tỷ hài tử, gọi Thi Nhiên, năm nay 12 tuổi, cùng Quyền Nhi cùng tuổi. Rất tốt, sau trận chiến này, ngươi liền đem sự kiện này làm, để hắn theo bá phù ra vào. Bá phù am hiểu bồi dưỡng nhân tài, không giống ta cái này làm cha, chính mình không nên thân, đem nhi tử đều làm hư. Dực Nhi cái đứa bé kia quá giống ta, khó làm chức trách lớn, ta dự định để hắn theo bá phù đi. Hắn còn nhỏ, còn kịp đổi. Chu Trì buồn cười. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, quân hầu, trung niên cải tiết, càng đáng quý. Tôn Kiên cũng cười, khoát khoát tay, hổ thẹn, hổ thẹn, hắn cười hai tiếng, lại thở dài một tiếng, đã sớm sáng tỏ, tịch với vệ chết, lần này coi như chiến tử, cũng không tính là quỷ hồ đồ. Chu Trì biến sắc, đang chờ khuyên bảo, lại bị Tôn Kiên ngăn lại. Quân ý yên tâm, ta tuyệt sẽ không phí hoài bản thân mình. Viên Đàm muốn lấy ta thủ cấp, còn phải xem hắn có hay không có bản lãnh đó. Quân ý, người giúp ta mưu đồ mưu đồ, nhìn xem có biện pháp nào không đảo khách thành chủ. Chu Trì thoải mái, gật gật đầu, quân hầu, mời. Trần Cung chắp tay sau lưng, đứng tại chỉnh bức duyện châu địa đồ trước, mi đầu nhíu chặt. Không nhúc nhích, Tào Ngang giơ đèn, một hồi nhìn xem Trần Cung, một hồi nhìn địa đồ, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng lại nuốt trở về. Một bên Vệ Đạt nhìn ở trong mắt, nhu nhu bờ môi, vừa muốn nói chuyện, Tào Ngang bất động thanh sắc lắc đầu, Vệ Đạt đành phải đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Lấy ra một chiếc đèn, đứng tại Trần Cung khác một bên. Trần Cung giật mình không biết, thần du vật ngoại, Tào Nhân, Nhâm Tuấn ngồi ở một bên, Nhạc Tiến, Vu Cấm ngồi tại một bên khác, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là yên lặng uống nước, tận khả năng không phát ra âm thanh. Qua một hồi lâu, Trần Cung xoay người, trở lại chính mình trên ghế, híp mắt, tiếp tục suy nghĩ. Tào Ngang đem đèn thả lại chỗ cũ, lặng lẽ hoạt động một chút đau buốt nhức cánh tay. Hắn hướng về phía Tào Nhân im lặng cười cười. Tào Nhân hơi hơi gật đầu, quăng tới tán thưởng ánh mắt. Phủ quân, Trần Cung đột nhiên mở miệng, Lưu Hòa trước nhập Từ Châu. Chúng ta tạm thời là không có cơ hội gì. Trước đó kế hoạch muốn điều chỉnh. Tào Ngang sững sờ, quay đầu nhìn Trần Cung. Ngay sau đó xấu hổ gật đầu, công đài, ngươi nói, Lưu Hòa đi vào Từ Châu, cùng Đào Khiêm, Tôn Sách tranh phong, tam phương lẫn nhau nghi ngờ, ai cũng không dám toàn lực ứng phó, viên sứ quân giờ phút này vây Tôn Kiên mà không tấn công. Mục đích ở chỗ dụ Tôn Sách vào tiết nóng, để Lưu Hòa buông tay cùng Đào Khiêm tương bác, như Lưu Hòa chiếm cứ Từ Châu. Tương lai lấy Dự Châu, liền không có Viên Thanh Châu chuyện gì. Tào Ngang bừng tỉnh đại ngộ. Hắn suy tư một lát, nói như vậy, ta còn muốn hồi Duyện Châu đi. Khả năng cực lớn, bất quá cũng có thể sẽ rời Trấn Tế Bắc. Ta nghĩ, có lẽ phủ quân có thể kiêm lĩnh Thái Sơn, Lỗ Quốc, hướng Nam có thể thẳng đến Bái Huyện, Bành Thành, hướng Đông thích hợp Đông Hải. Hướng Bắc có thể uy hiếp Bình Nguyên. Một công ba việc, Phan Trương nhịn không được nói ra. Trần Công Đài, bây giờ nói Tôn Sách từ chỗ nào đến tiếp viện sự tình đây? Ngươi kéo xa như vậy làm gì? Trần Cung bừng tỉnh như không nghe thấy. Căn bản không có coi Phan Trương là chuyện. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Phan Trương giận dữ, đang chuẩn bị vươn người đứng dậy. Tào Ngang vội vàng ngăn cản, Văn Khuê, không được vô lễ, nghe công đài lời nói. Phan Trương bất đắc dĩ, tức giận bất bình ngồi trở lại đi. Trần Cung nói tiếp, Lưu Hòa là Từ Châu người. Hắn không có thể trở thành Từ Châu Thứ Sử, nhưng hắn có thể làm Dự Châu Thứ Sử. Nếu như có thể đem Tôn Sách đuổi ra Dự Châu, từ Lưu Hòa vì Dự Châu Thứ Sử, cùng Tôn Sách tướng công. Vì lợi hại mà tính, Lưu Hòa tất nhiên cùng viên sứ quân kết minh. Như thế, viên sứ quân đã nhưng bất tất cùng Tôn Sách tướng công. Lại có thể được đến số lớn chiến mã. Song toàn Mỹ, nâng lên chiến mã hai chữ. Tào Ngang bọn người lập tức mừng rỡ. Bọn họ đều rõ ràng chiến mã tầm quan trọng. Cùng Tôn Kiên giao thủ nhiều lần. Tôn Kiên thân vệ kỵ cho bọn hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tuy nhiên chỉ có hơn 500 cưỡi, lại thường thường có thể quyết định một trận chiến sự thắng lợi. Nghe nói Viên Đàm tại Đan Phụ đại bại cũng là ăn Tôn Kiên thân vệ kỵ đau khổ. Đầu tiên là bị cấp tốc đột phá tiên phong, sau lại bị kỵ binh truy sát, tử thương vô số, nếu như có thể được đến sung túc chiến mã. Bọn họ cũng có thể tổ kiến thuộc về mình kỵ binh. Viên Đàm nghĩ như vậy, Tào Ngang cũng nghĩ như vậy, nhưng là đây hết thảy điều kiện tiên quyết là trọng thương Tôn Sách, đem hắn đuổi ra Dự Châu. Trần Cung quay đầu nhìn Phan Trương, ánh mắt giọng mỉa mai, đương nhiên, nếu như Phan Tư Mã có thể lâm trận chém giết Tôn Sách, vậy liền không thể tốt hơn. Có này đại công, Từ Châu trừ phủ quân ra không còn có thể là ai khác. Phan Tư Mã cũng có thể đến một quận vì thái thú. Phan Trương lật cái quái nhãn. Vậy ngươi nói cho ta biết, Tôn Sách hội từ chỗ nào đến? Có ba cái khả năng. Đầu tiên là Nhậm Thành. Tiếp là Hồ Lục. Lần nữa là Phòng Đông. Đan Phủ, ngươi muốn thủ chỗ nào? Lại, Phan Trương không đồng nhất chú ý. Ta thủ Hồ Lục. Tôn Sách khẳng định từ chỗ này tới, trừ phi hắn khiếp đảm, không dám từ chỗ này đi. Tào Ngang cũng cảm thấy kỳ quái. Tôn Sách tại Bành Thành một vùng, chọn tuyến đường đi Hồ Lục không thể nghi ngờ là gần nhất. Phòng Đông, đàn phụ cũng có khả năng, nhưng mặc cho thành tại Bắc, Tôn Sách làm sao có thể lượn quanh một vòng lớn, nhiều đi mấy trăm dặm đường. Trần Cung không nhanh không chậm, không sai. Hồ Lục gần nhất, nhưng Tôn Kiên giờ phút này cần có nhất không phải viện binh, mà chính là lương thực. Tôn Sách đánh tới chớp nhoáng, thời gian cấp bách, không cách nào công thành, chỉ có thể vượt thành mà qua, không thể vào thành lấy được tiếp tế. Hắn nào có lương thực cho Tôn Kiên, chọn tuyến đường đi nhậm thành, tuy nhiên xem ra xa một chút, nhưng cướp đoạt các huyện, có lương thực, Tôn Kiên liền có thể phục Trấn Hưng, cha con bọn họ liên thủ, thắng bại cũng chưa biết. Tào Ngang bừng tỉnh đại ngộ, đã như vậy, vậy liền đệ trình sứ quân lưu ý, phái người giữ vững nhậm thành, miễn cho bị Tôn Sách lợi dụng sơ hở. Trần Cung lắc đầu, phủ quân, nếu như Tôn Sách chọn tuyến đường đi Hồ Lục, bị cha con bọn họ giáp công, chúng ta tổn thất sẽ phi thường lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN